Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên. Chương 36, Lý Thông yêu thương, chăm sóc. Góc truyện audio.com. Băng tuyết thế giới, lúc này dưới đáy vực, tiểu long nữ sau khi gọi một lúc mà Lý Thông vẫn chưa tỉnh lại. Bỗng nhiên, tiểu long nữ cảm thấy ngón tay Lý Thông cử động, biết hắn sắp tỉnh lại. Nàng liền dùng tay lau đi vết máu trên mặt, dùng đôi mắt to ngập nước mắt nhìn Lý Thông chăm chứ. Đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười xinh đẹp như hoa xuân. Nằm trên người hắn, ôm hắn thật chát, như thể không muốn tách ra. Lý Thông rên rỉ một tiếng khó chịu, mở mắt ra, nhìn thấy tiểu long nữ trên người. Kích động không thôi, tiểu long nữ là mỹ nữ đầu tiên đồng ý theo hắn ở thần võ đại lục này. Tuy chưa đến mức lão công, lão bà nhưng cũng rất tốt rồi. Nếu nàng gặp chuyện không may mà Lý Thông hắn không thể bảo vệ được thì không phải nói hắn quá mức vô dụng sao? Ở khoảnh khắc tiểu long nữ bị chấn bay ra, hắn nghĩ cũng không nghĩ, liền bạo phát như thiểm điện, hướng về nàng bắn qua, nào còn quản được sống chết, mặc dù hắn muốn chết cũng không phải dễ dàng. A hát, đại phối đàn, ngươi tỉnh rồi, Long Nhi rất cao hứng, tiểu long nữ tâm tình lúc này rất tốt nói. Tiểu long nữ giọng nói tuy đầy sự quan tâm, nhưng sắc mặt vẫn tiếp tục lạnh lùng như cũ, cũng không thể trách được nàng, vì thiên tính của nàng là như thế, từ nhỏ sống cổ mũi tiếp xúc người bên ngoài, chỉ khi ở trước mặt sư tỷ Lý Mạc Sầu và Lý Thông. Đống băng xương mới tan chảy không biết vì hoàn cảnh sông hay vì băng công, để lộ ra chút ít tư thái kiểu Mỹ của nữ nhi. Đương nhiên, Lý đại giáo chủ ta đây cái gì có thể không giỏi nhưng mắc phòng ngự. Bất tử tiểu cường A Hát, ngã một tí làm sao ta có thể bị thương được. Lý Thông nghĩa chính ngôn từ nói rằng, Lý Thông tuy rằng bị thương nhưng cũng không thể nói ra trước mặt Mỹ nữ A Hát. Dù sao cũng chỉ là bị thương, ngoài ra huyết mạch tiên rồng thêm vào băng tinh có thể nhanh phục hồi mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tiểu long nữ nằm trên người Lý Thông. Hít một cái thật sâu khí tức của hắn, không tự giác được say mê, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ánh mắt to tròn tràn ngập nước nhìn Lý Thông hỏi. Đại phối đàn, ngươi cứu Long Nhi là vì thân thể Long Nhi đẹp mắt hay là vì con người Long Nhi? Đương nhiên là vì thân thể Long Nhi đẹp mắt, Lý Thông thành thật trả lời. Đáng giá được biểu dương là người tốt. Lý Thông biết mặc dù nói thế tiểu long nữ có chút không thích nhưng hắn ghê tởm nhất vài đứa quen không đến mấy ngày mà nói mình thích con người ở bên trong, không phải thân thể xinh đẹp bên ngoài. Vậy nếu thân thể Long Nhi không còn đẹp mắt, hai tay hoặc hai chân không thể cử động chỉ có thể nằm hoặc ngồi yên một chỗ. Đại phối đàn có con thương yêu, chăm sóc Long Nhi nữa không? Tiểu long nữ thanh âm thanh thúy dễ nghe tiếp tục hỏi. Cũng không dễ ý lắm câu trả lời ban đầu, dù Long Nhi nha đầu ngươi có hai tay hoặc hai chân không thể cử động chỉ có thể nằm hoặc ngồi yên một chỗ. Lý Thông ta vẫn thương yêu, chăm sóc Long Nhi như cũ, Lý Thông không chút do dự trả lời. Vậy nếu Long Nhi hai mắt bị mù không thể nhìn thấy ánh sáng hoặc hai tay bị giết không thể nghe thấy gì? Miệng không phát ra thanh âm không thể nói chuyện, đại phối đàn có con thương yêu. Chăm sóc Long Nhi nữa không? Tiểu long nữ thanh âm thanh thúy dễ nghe tiếp tục hỏi. Dáng vẻ vẫn như cũ lạnh như băng nhưng ôn như hơn rất nhiều. Dù Long Nhi nha đầu ngươi có hai mắt bị mù không thể nhìn thấy ánh sáng hoặc hai tai bị giết không thể nghe thấy gì. Miệng không phát ra thanh âm không thể nói chuyện. Lý Thông ta vẫn thương yêu. Chăm sóc Long Nhi như cũ. Lý Thông vẫn không chút do dự trả lời. Trong đầu không hiểu sao hôm nay tiểu long nữ nha đầu này thất thường. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Lý Thông ước mơ là trái ôm phải ấp, mỹ nữ đi đầy phòng, không thể đi lại thì cho ngồi một chỗ đám đàn đá. Cồng chiêng Tây Nguyên các loại, không ngồi được thì tạo dáng nằm sau cho thật đẹp, mắt mù tai giếc miệng không nói được thì ai nhảy múa được thì nhảy múa. Ai hát được thì hát, chỉ cần đủ số lượng. Mỹ nữ cực phẩm chất lượng tốt, mấy cái khác đối Lý Thông chỉ là vụn vặt, con người làm sao có thể hoàn mỹ không khuyết điểm, nên hắn mới trả lời không chút do dự. Tiểu Long Nữ nghe xong Lý Thông trả lời, ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng chứa đầy mật ngọt. Nàng tuy thích cảm giác ở gần Lý Thông, nhưng lý trí vẫn còn, vẫn luôn quan sát hắn từ xa, xem có phù hợp với mình không. Thông qua vài tháng quan sát cũng biết Lý Thông không bao giờ nói dối. Cộng thêm hai người công pháp cộng hưởng, tâm linh tương thông, dù không hiểu tất cả ý của nhau nhưng là nói thật hay nói dối nàng vẫn phân biệt được. Không để ý đến trợn mắt hốc mồm Lý Thông, lập tức nụ hôn của Tiểu Long Nữ giống như mưa rơi trên khuôn mặt hắn. Hai tay ôm thật chặt không muốn buông ra, đầu vùi vào lòng hắn, tham lam hít thở khí tức của Lý Thông. Lý Thông khá hưởng thụ Tiểu Long Nữ ôm hôn, trong lòng rất thoải mái thầm nghĩ vẫn là người thành thật tốt a hát. Bất quá, Lý Thông vẫn luôn làm người thành thật, hắn từ nhỏ đã ít nói. Chỉ vài câu mà còn nói dối thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào về mình. Hơn nữa bây giờ Lý Thông hắn cũng giống sứ giả của thần linh. Mặc dù phi thiên hệ thống không hề nhắc nhở nói dối hậu quả, nhưng nghỉ một chút là có thể tìm ra đáp án. Nếu sứ giả của thần linh mà dối trá, thì hình tượng thần linh sẽ bị ảnh hưởng đến thế nào? Tiểu Long Nữ đột nhiên không rõ ràng nói. Đại phối đàn, thật là xấu a hát, đang bị thương còn thế này. Lý Thông cũng giật mình cả kinh, cảm giác được hạ thể kiên định của bản thân mình đang đội ở gốc hai chân của Tiểu Long Nữ. Cái này cũng không thể trách hắn, vì Tiểu Long Nữ 14 tuổi nhưng phát dục cũng khá rồi. Lúc này lại còn ôm hôn thân mật như thế, thử hỏi ai mà chịu nổi, mà không sinh ra loại phản ứng bất lương này. Hắn thản nhiên như ruồi, ho khụ khụ hai tiếng che sự lúng túng đi nói. Xin lỗi, lúc này, Tiểu Long Nữ hai con mắt long lanh như nước nhìn hắn. Nếu là đại phối đản thì không sao. Tiểu Long Nữ khuôn mặt hoàn toàn đỏ lên, hồng đến cơ hồ có thể chảy ra máu. Khẽ gắt một tiếng, trong lòng ầm ầm nhảy lên. Tiểu nha đầu, câu dẫn ta bây giờ rất nguy hiểm, hậu quả rất nghiêm trọng a hát. Lý Thông nhìn dáng vẻ khả ái nha đầu, trong lòng nóng lên có mấy phần kiều diễm. Tiểu Long Nữ căn bản không dám nhìn Lý Thông, gò má đỏ hồng hồng ôm lấy hắn, thân thể với đường cong gợi cảm nằm trong ngực hắn. Hai người liền như thế lẫn nhau đối diện mà không nói gì. Lúc này, hai người gần trong gang tấc, nhìn Tiểu Long Nữ xinh đẹp rực rỡ, thân thể quyến rũ mê người đang uốn éo, bồng bềnh như tiên, từng đợt mùi thơm từ người Tiểu Long Nữ phát ra, làm Lý Thông mê muội không thôi. Lý Thông đã sớm muốn làm chuyện xấu, bất quá hắn cũng rất rõ ràng, Tiểu Long Nữ còn nhỏ, còn cần phải luyện công, chuyện này không vội vàng được, quan hệ giữa hai người đang rất tốt, vì lẽ đó Lý Thông cũng không vội vã, việc này vẫn đúng là từng bước tiến đến, hít từng trận mùi thơm. Nhìn Tiểu Long Nữ khuôn mặt đặc biệt mỹ lệ, vô số người trong lòng nữ thần hiện tại đang trong ngực chính mình. Tuy rằng không ăn được, thế nhưng cũng là cực kỳ hưởng thụ. Lý Thông tinh thần đặc biệt sảng khoái. Cách chương.